Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 7, băng trong nhà đánh cờ. Màn này đối với ta đánh vào thật rất khó dùng ngôn ngữ biểu đạt. Ta thậm chí làm không ra bất kỳ động tác, chỉ là lăng lăng nhìn này trương quen thuộc lại cực kỳ xa lạ mặt. Quần áo khoác ngoài rất dày, mặc ở trên người mình thời điểm chỉ cảm thấy trầm. Bây giờ từ góc độ này nhìn, thật sự là quá đáng kịch cợm. Ta thấy chính ta ở cửa hang nỗ lực nửa ngày, hay lại là chỉ có thể miễn cưỡng thăm dò tới nửa người. Cuối cùng lui ra ngoài đem quần áo khoác ngoài cởi, lúc này mới thuận thuận đường làm chui vào. Bạch Khai ở phía cuối các loại rất gấp, một mực ở chửi mẹ, nghe giống như là muốn không nhịn nổi, chờ đi vào đi tiểu. Cái kia ta ngược lại càng chậm rãi, còn xỉ vả đến Bạch Khai đạo, người mẹ hắn là cẩu sao, muốn vào tới tiêu địa bàn. Ta càng xem tâm lý càng từng trận lạnh cả người. Người này giọng nói, nội dung quả thực theo ta qua giống. Nếu như hắn không phải là ta, hắn là làm sao làm được bắt chước như vậy hoàn mỹ. Thậm chí chính ta cũng nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Bạch Khai đạo, nói nhảm, ở bên ngoài sẽ đông đến điều. Ngươi đoạn đường này sang đây xem thấy điều rồi không? Bạch Khai chui vào tốc độ nhanh lạ thường, hận không được vượt qua ngư dược rồi. Sau khi đi vào cũng không quan sát bốn phía, vội vã liền chạy xó xỉnh đi. Ta mắt thấy Bạch Khai từ ta bên người đi qua, hắn không có bất kỳ phản ứng. Rất nhanh, vài người lục tục cũng chui vào. Vạn Cẩm Vinh đánh sáng đèn pin. Này băng bên trong nhà lần này rốt cuộc có ánh sáng. Ta không biết bọn họ đã tại bên ngoài bao lâu. Mỗi người trên người đều là tràn đầy tuyết. Sau khi đi vào rũ xuống tới một mảng lớn, Vạn Cẩm Vinh rất cảnh giác, nắm đèn pin ở trong phòng bốn phía tảo. Ta rất giống chú ý hắn đang tìm cái gì, nhưng mà ánh mắt lại mới chung vô pháp khống chế dừng lại ở một cái khác giang thước trên người. Tư thế đi, như thế, ngậm thuốc lá quyển tư thế, như thế, gãi đầu động tác nhỏ, như thế, ta không tìm được bất kỳ một cái nào theo ta bất đồng địa phương. Người này là ai à? Là ta, ngược lại những người khác cũng không nghe thấy. Ta dứt khoát hướng Tần Nhất Hằng hô, hắn không phải là ngươi, mặc dù hắn rất muốn là ngươi. Tần Nhất Hằng nhìn chòng chọc người kia nói, giang thước, một hồi ngươi nghe ta khẩu lệnh, tiến lên từ phía sau lưng từ tử địa bắt hắn lại bả vai hai đầu. Vô luận hắn thế nào giãy giụa ngươi cũng không phải buông tay. Nếu như buông tay, liền thật không có cơ hội. Ta gật đầu một cái, thật may người nọ là chính ta, nguyên nhân chính là như thế. Ta thậm chí cũng có thể dự đoán đến ta sẽ dùng như thế nào phương thức giãy giụa. Cứ như vậy ta phải phần thắng rất lớn. Tần Nhất Hằng đạo, một khi thành công, không cần lo người khác, kêu Bạch Khai hỗ trợ. Trong những người này ngươi chỉ có thể tín nhiệm hắn. Ta nhìn ánh mắt của Tần Nhất Hằng cảm thấy hắn có chút kỳ quái, tựa hồ đối với một cái khác ta tràn đầy địch ý. Ta theo ánh mắt của hắn nhìn sang, đột nhiên cảm giác được hết thảy các thứ này càng quỷ dị hơn rồi. Cũng không biết có phải hay không là ta suy nghĩ nhiều. Ta cuối cùng cảm thấy một cái khác chính ta, tựa hồ có thể cảm giác được hoặc là nhìn thấy ta theo Tần Nhất Hằng tồn tại. Luôn là đang dùng dư quang hướng chúng ta bên này liếc. Bạch Khai đi trở về, hướng Vạn Cẩm Vinh đạo, tòa nhà này cũng tiến vào rồi. Người rốt cuộc muốn dẫn chúng ta tìm cái gì à? Vạn Cẩm Vinh không trả lời, chỉ là phân phó Châu gia cùng mắt kính dùng thước lượng một chút nhà diện tích. Bạch Khai lại hỏi, ngươi không muốn với nơi này làm chướng nhãn pháp, ngoại trừ cái kia thiếu tâm nhãn ai cũng tâm lý tựa như gương sáng. Nhà bao lớn yêu cầu phí như vậy đại khí lực đi vào lượng sao? Ta thấy khóe miệng của Vạn Cẩm Vinh rảo hoạt kiều một chút. quả nhiên đem châu ra cùng mắt kính lại kêu trở lại. Không có bất kỳ chướng nhãn pháp, ta chỉ là không thích để cho kết cục tới nhanh như vậy. Vạn Cẩm Vinh từ tốn nói, nơi này, có ta được bí mật. Người sở hữu ánh mắt nhất thời đều tập trung ở Vạn Cẩm Vinh trên người. Vạn Cẩm Vinh lại hồi lâu không lên tiếng nữa. Ta không nhịn được hỏi Tần Nhất Hằng, Vạn Cẩm Vinh bí mật rốt cuộc là cái gì? Tòa nhà này là ai xây à? Tần Nhất Hằng lắc đầu một cái, mỗi một năm cái này băng trạch đều tại bất đồng vị trí. Ta không biết đây là người nào xây. Tóm lại tìm ra được phi thường phiền toái. Ta nói, kia tại sao phải xây nó à? Này địa phương hoang tàn vắng vẻ. Mặc dù an toàn, nhưng là kiến trúc độ khó quá lớn. Gần chính là vì giữ băng không hòa tan. Vậy cũng hoàn toàn có thể cho mướn một cái kho lạnh chứ. Bởi vì gạch còn không có làm cho đều. Chỉ có thể dùng băng xây. Tần Nhất Hằng bỗng nhiên ngẩng đầu lên đạo. Ngươi chuẩn bị một chút. Muốn bắt đầu. Cái gì bắt đầu? Ta còn không chờ phản ứng lại. Lại nghe thấy Bạch Khai giống như là xen vào truyền bá quảng cáo tựa như tự nhủ. Ai nha, Mi Queen à, đoạn đường này cũng không đem ngươi Đông Thành tiêu bản chứ. Ta vừa nghiêng đầu, Bạch Khai đang ở cẩn thận từ trong ngực móc ra cái kia đại trùng từ. Một bên vuốt ve vừa nói, chớ ngủ, công đầu gọi ngươi bắt đầu xây dựng, tiểu khuyết ngươi cũng khỏi ngớ ra. Này xuất diễn không có ngươi không thể hát a. Ta trong lòng cả kinh, ngược lại không phải là bởi vì hắn bỗng nhiên gọi ta là tên, mà là Bạch Khai lúc nói những lời này sau khi con mắt cũng không có nhìn về phía người kia, ánh mắt cô ả này rõ ràng là nhìn ta chằm chằm. Ta phản ứng không kịp nữa, Bạch Khai bỗng nhiên mạnh mẽ giơ tay lên, kia đại trùng tử biến thành một đạo phi thường tinh chuẩn đường parabol. Lăng miễn cưỡng rơi vào một cái khác ta phải trên bả vai. Sâu trùng móng vuốt rất có khí lực. Ta kiến thức qua nó ở trên tường phi thường dễ dàng leo lên. Ta bên trong xuyên lại vừa là lông dê y. Tự nhiên bắt lại càng dễ dàng. Sâu trùng thuận thẳng lăn một chút. Trực tiếp theo bả vai hướng một cái khác ta phải đầu đi rồi. Tất cả mọi người đều bất ngờ, bao gồm Vạn Cẩm Vinh, ta căn bản sẽ không nghĩ đến, còn không chờ ta đi bắt bả vai, liền trước thời hạn gặp được ta là dãy dụa như thế nào. Này nhìn một cái ta đối với ta chính mình càng thất vọng rồi. Này tư thế quá mẹ hắn xấu, chủ yếu hơn là, vô luận thế nào ta dãy dụa vỗ vào, cũng không có đem cái kia đại trùng tử lấy xuống. Giang Thước tiến lên, Tần Nhất Hằng thuận thế đẩy ta một cái. Ta lảo đảo mượn này cổ lực dễ như trở bàn tay bắt được rồi một cái khác ta phải bả vai. Cái này so với ta muốn giống đơn giản quá nhiều. Ta hoàn toàn là theo bản năng muốn bắt bên người đồ vật không để cho mình ngã nhào. Một cái khác ta giãy giụa phúc độ lớn hơn. Lực đảo cũng rất nhẹ. Cái này làm cho ta rất kỳ quái. Bất quá cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Trên tay dùng bú sữa mẹ thoải mái hung hãn nắm. Rất sợ rời tay. Hốt hoảng lúc này ta nhìn thấy Bạch Khai cũng hướng ta bên này vọt tới. Bị Vạn Cẩm Vinh ngăn cản. Trong lúc nhất thời băng trong nhà loạn cả một đoàn. Đèn pin quang bắt đầu lung la lung lay. Căn bản không phân rõ người nào là người nào. Ta chỉ có thể từ tiếng kêu bên trong phân biệt ra được Bạch Khai thanh âm. Mụ tiểu khuyết, quả thực không được dùng miệng cắn. Đi theo chính là thình thịch có người tiếng ngã xuống đất âm. Đờ si eo em, có loại một mình đấu. Đờ si eo em, có loại quản tù tì phân thắng bại. Đờ si eo em, lão tử liều mạng với các ngươi. Bạch Khai liều mạng hô. Không cần suy nghĩ, vô luận là châu gia hay lại là mắt kính, dọc theo đường đi mặc dù đều là theo chúng ta hữu hảo sống chung. Nhưng chúng ta lẫn nhau cũng đều rõ ràng, chỉ có Vạn Cẩm Vinh mới là bọn họ người thuê. Lúc này Bạch Khai trang nghiêm lấy một địch tam, có thể hay không địch ta là không rõ ràng, chỉ nghe Bạch Khai tiếng kêu dần dần không có, chỉ còn lại không biết là vật lộn hay lại là đấu vật thanh âm. Ta không giúp được gì, không thể làm gì khác hơn là đem tâm lý vội vàng cũng kêu ở này đôi ta trên bả vai mình. Như vậy lăn qua lăn lại, ta lại bắt đầu choáng váng đầu. Không biết có phải hay không là trước triệu chứng lại bắt đầu phát tác. Ta tâm lý càng lo lắng, ngược lại càng thấy được ý thức dần dần mơ hồ. Càng về sau đã hoàn toàn không thấy rõ cảnh tượng trước mắt rồi. Ta loáng thoáng nghe Tần Nhất Hằng bỗng nhiên ở bên tai ta đảo. Giang Thước, gặp lại sau, ta liền hoàn toàn mất đi ý thức. Chờ đến ta lần nữa tỉnh hồn lại thời điểm, lọt vào tai câu nói đầu tiên là Vạn Cẩm Vinh phát ra. Dừng lại, đừng đánh, vô dụng, tiếp lấy ta chậm cảm giác đèn pin chiếu sáng đến ta phải mặt. Ta mở mắt ra, quả nhiên thấy Vạn Cẩm Vinh chính nắm đèn pin đứng trước mặt ta. Bạch Khai cũng ở bên cạnh, con mắt đã sưng vù, không có thấy Châu Gia cùng mắt kính. Nghe cách đó không xa lại ai u thanh âm. Ta phỏng chừng bọn họ là bị Bạch Khai quật ngã. Cái tràng diện này ta nhất thời không cách nào đối phó. Chỉ có thể hỏi Bạch Khai, ngươi không sao chứ? Bạch Khai cười hắc hắc, vỗ xuống Vạn Cẩm Vinh bả vai. Lão quỷ, ngượng ngùng a, không kính già yêu trẻ. Thắng được ngươi thật không có mặt mũi. Vạn Cẩm Vinh không nói tiếng nào nhìn một chút Bạch Khai. Nhìn quanh bốn phía một cái nói. Kia hai người ngươi đi nhìn một chút. Bị thương chân liền không cần phải để ý đến. Chúng ta đi. Ta hoàn toàn không hiểu bây giờ là tình huống gì. Mụ cái này cũng bắt tay giảng hòa quá nhanh đi. Ngươi coi đây là tỷ võ đây. Ta chợt nghĩ đến. Tần Nhất Hằng đây. Đoạt lấy Vạn Cẩm Vinh đèn pin. Trong nhà lại không có bóng hắn. Bạch Khai đem đèn pin muốn qua đi. Chiếu một cái chính mình mặt. Dọa người sao? Còn có thể tán gái sao? Bạch Khai lôi ta từ cửa hang chui ra ngoài. Lão quỷ kia lần này chỉ sợ là vô lộ khả tẩu rồi. Sau lần này chúng ta cuối cùng là an toàn. Ta thấp giọng hỏi. Chúng ta rốt cuộc tới chỗ này làm sao? Vạn Cẩm Vinh muốn cho trên người của ngươi Đông Tây Thành cho ngươi. Bạch Khai nhỏ giọng trả lời. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.